Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức mạnh phệ thần não chạm vào cấm chế trong biển hồn của Hắc Y lão giả. Đầu hắn đột nhiên nổ tung, sau tinh bào nam tử, Hắc Y lão giả ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3 cũng mất mạng. Chương 846, kinh biến, rút lui khỏi, đi thôi, chúng ta trở về, đánh chết Hắc Y lão giả. Diệp Thần Phong thu hai người di vật, cố gắng tỏ ra suy yếu tột độ, bay đến trước mặt Tinh Khả Như và những người khác, nói yếu ớt, Phong Trần đại ca, huynh không sao chứ? Thấy Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu tươi, cảm nhận được hồn lực của hắn đang suy giảm nhanh chóng. Tinh Mạn và Tỷ Tỷ vội vàng đỡ lấy, lo lắng hỏi, không sao, dược lực bắt đầu tan hết, cơ thể ta có chút hao tổn, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn thôi. Diệp Thần Phong lắc đầu, gượng cười, cố ý nói vậy, đi thôi, chúng ta về Vẫn Tinh Các. Tinh Khả Như sợ chuyện bất trắc, lập tức dẫn Diệp Thần Phong rời khỏi lôi vực tầng 1. Về Vẫn Tinh Các chữa thương, sau khi mở cấm chế trận văn, đám người Tam Thống Lĩnh rời đi, Tinh Khả Như lập tức sai người mở cấm chế trận văn. Phong tỏa toàn bộ Vẫn Tinh Các, đề phòng đại địch, Phong Trần, người cứ yên tâm chữa thương, ta sẽ dốc hết sức, nhất định không để ai quấy rầy ngươi chữa thương. Tinh Khả Như tuy biết từ Tam Thống Lĩnh rằng tinh bào nam tử bị Diệp Thần Phong giết không hề đơn giản, bọn họ có khả năng sẽ bị trả thù, nhưng để báo đáp Diệp Thần Phong, Tinh Khả Như và mọi người không hề rời Vẫn Tinh Các trong đêm. Phó các chủ, ta khuyên các ngươi nên nhanh chóng rời khỏi Tinh La Thiên Thành, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong không đi chữa thương, mà khuyên Tinh Khả Như và mọi người rời đi, cứ yên tâm đi Phong Trần, ngày mai ta sẽ dùng mọi mối quan hệ để giải quyết những phiền phức sau này. Tinh Khả Như nói, Phó các chủ, sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ta giết hai người kia, thân phận của họ không phải chuyện đùa, cái chết của họ có thể sẽ kinh động đến tầng lớp cao của Tinh La Thiên Thành, thậm chí cả thành chủ Sát Băng Vân. Diệp Thần Phong nghiêm túc nói, không thể nào. Tinh Khả Như sắc mặt hơi đổi, nói, Phong Trần, rốt cuộc bọn họ là người của thế lực nào? Phó các chủ, thân phận của họ ta không tiện nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi không muốn Vẫn Tinh Các gặp chuyện, đêm nay là thời cơ tốt nhất để rời đi, bỏ lỡ đêm nay, các ngươi e rằng không đi được nữa, mà khi đó, ta cũng không thể cứu các ngươi được nữa. Diệp Thần Phong nghiêm túc nói, được, vậy chúng ta rời Tinh La Thiên Thành đêm nay. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Diệp Thần Phong, nghĩ đến lời nhắc nhở của Tam Thống Lĩnh trước khi đi, Tinh Khả Như cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình. Cuối cùng, hắn quyết định dẫn cao thủ Vẫn Tinh Các rời khỏi Tinh La Thiên Thành. Phong Trần đại ca, nếu Tinh La Thiên Thành nguy hiểm như vậy, hay là huynh theo chúng ta rời đi đi. Tinh Mạn nói nhỏ, ta sẽ hộ tống các ngươi rời đi, đợi khi các ngươi an toàn, ta sẽ trở lại. Diệp Thần Phong nói, Phong Trần đại ca, nếu sự việc thật sự nguy hiểm như huynh nói, huynh trở lại có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tinh Mạn lo lắng khuyên, yên tâm đi, ta đã dám trở lại thì tự nhiên không sợ bị trả thù. Diệp Thần Phong tự tin nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, các ngươi nhanh chuẩn bị rời đi, trước khi trời sáng, các ngươi phải rời khỏi Tinh La Thiên Thành. Phong Trần, đây là 3.500 vạn vi tích phân, tất cả đều đưa cho ngươi, sau này có thời gian, ngươi nhất định phải đến Vẫn Tinh Các của ta, để chúng ta báo đáp ân tình của ngươi. Tinh Khả Như đưa số vi tích phân mà hắn đã tích cóp nhiều năm cho Diệp Thần Phong. Đa tạ, Diệp Thần Phong không khách khí với Tinh Khả Như, nhận lấy vi tích phân. Khoảng nửa canh giờ sau, hơn 40 cao thủ Vẫn Tinh Các được Diệp Thần Phong hộ tống, thừa lúc đêm tối lặng lẽ rời khỏi Vẫn Tinh Các, rút lui khỏi Tinh La Thiên Thành. Đại trưởng lão, vừa nhận được tin tức, người của Vẫn Tinh Các đã rời khỏi Tinh La Thiên Thành, mà cả tên đã giết Lâm Kỳ và các người của lão cũng đi cùng bọn chúng. Vừa khi đoàn người Vẫn Tinh Các đi qua trận truyền tống rời khỏi Tinh La Thiên Thành, tin tức đã truyền đến tai đại trưởng lão Sát Nhân Kiệt của Tinh La Thiên Thành. Chạy rồi ư? Bọn chúng phản ứng cũng không chậm, biết mình gây họa lớn, muốn chạy trốn. Trong mắt Sát Nhân Kiệt lóe lên một tia tàn nhẫn, báo hướng đi của bọn chúng cho Huyết Ma Sứ, sau đó phái hai sát thủ bóng đêm chặn giết bọn chúng. Sát thủ bóng đêm là những sát thủ hàng đầu của Tinh La Thiên Thành, chỉ đứng sau Ám Ảnh, tổng cộng có 6 người, mỗi người đều ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 4, lại am hiểu ám sát, 6 người cùng ra tay, có thể uy hiếp tính mạng của cao thủ chiến thú hoàng cấp 5. Nhớ kỹ, phải bắt sống tên nhóc gan lớn đó về, ta muốn xem hắn có phải ăn phải gan hùm mật báo không? Dám giết cả người của ta, còn người của Vẫn Tinh Các, nếu chúng dám chống lại, thì giết hết không chừa một mống. Trong mắt Sát Nhân Kiệt hiện lên từng tia lạnh lẽo, trực tiếp tuyên án tử hình cho đám người Vẫn Tinh Các. Dạ, đại trưởng lão, ta đi làm ngay, cao thủ Tinh La Thiên Thành nói. Sáng sớm, một vầng mặt trời đỏ chậm rãi nhô lên từ phương đông, đánh thức Thảo Nguyên Hắc Phong âm u. Phong Trần đại ca, chắc chúng ta an toàn rồi chứ? Nhìn vầng mặt trời đỏ phía xa, sau một đêm chạy trốn, chậm rãi tiến gần đến biên giới Thảo Nguyên Hắc Phong, Tinh Mạn với những giọt mồ hôi trên trán thở phào nhẹ nhõm nói. Không, nguy cơ đang đến gần, mọi người đừng nghỉ ngơi, tiếp tục chạy đi, Diệp Thần Phong lắc đầu, lớn tiếng thúc giục. Diệp Thần Phong từ lâu đã biết thân phận của tinh bào nam tử. Việc mình đánh chết bọn chúng, dù là chân ma tộc hay tinh la thiên thành, đều sẽ không bỏ qua cho bản thân, cũng không buông tha Vẫn Tinh Các. Siêu siêu siêu, ngay khi đoàn người Diệp Thần Phong tiếp tục chạy, hai tiếng xé gió chói tai đột ngột vang lên từ phía xa. Hai sát thủ bóng đêm như hai mũi tên lao nhanh, cắt ngang ánh bình minh dịu nhẹ, với tốc độ cực nhanh đuổi theo, chặn đường bọn họ, không muốn chết thì ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, bằng không, giết không tha. Mặc bộ võ phục bó sát màu đen, mang mặt nạ quỷ, trên người tỏa ra sát khí âm lãnh, sát thủ bóng đêm không chút biểu cảm nhìn Tinh Khả Như và mọi người. Ra lệnh không cho chống cự, các ngươi là sát thủ bóng đêm. Tinh Khả Như sống ở Tinh La Thiên Thành gần trăm năm từng nghe đến danh tiếng đáng sợ của sát thủ bóng đêm, nhìn hai nam tử đeo mặt quỷ, Tinh Khả Như lập tức đoán ra thân phận của bọn họ. Lộ vẻ hoảng sợ, ta đếm đến ba, ai không từ bỏ chống cự, ta sẽ giết người đó. Sát thủ bóng đêm lãnh khốc nhìn đám người Tinh Khả Như đối mặt với đại địch. Lạnh lùng nói, khẩu khí không nhỏ, nhưng thực lực chắc cũng chẳng ra gì. Trong đám người, ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên tia lạnh lẽo, như một tia chớp bắn ra. Hắn dậm chân xuống, kiếm trận đột nhiên hiện ra. Hàng trăm kiếm cùng lúc xuất phát, những kiếm đạo văn dày đặc như mưa kiếm tấn công về phía hai sát thủ bóng đêm. Ép bọn chúng phải lùi lại, hai người này giao cho ta, các ngươi mau rời khỏi đây. Sau một bước đẩy lùi hai sát thủ bóng đêm, Diệp Thần Phong hét lớn về phía Tinh Khả Như và những người khác. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu. Hai sát thủ bóng đêm dung hợp với linh hồn thú của mình, thực lực lập tức tăng lên, bọn chúng muốn thi triển thuật ám sát quỷ thần khó lường, đánh chết Tinh Khả Như và mọi người, bắt giữ Diệp Thần Phong. Ngâm, đột nhiên, một tiếng long ngâm vang dội như sấm động, kinh động cửu thiên vang lên trong cơ thể Diệp Thần Phong. Sau một khắc, một cảnh tượng khiến Tinh Khả Như và mọi người không thể nào quên xuất hiện. Huyết long hoàng đỏ thẫm như máu hiện ra trên cơ thể Diệp Thần Phong, xoay quanh trên không trung, tỏa ra long uy kinh hồn, gầm giận về phía hai sát thủ bóng đêm. Các ngươi còn lo lắng gì nữa, mau mau rời khỏi đây đi. Diệp Thần Phong hét lớn về phía Tinh Khả Như và mọi người đang ngây người ra. Phong Trần, Bảo Trọng, tỉnh hồn lại. Tinh Khả Như và mọi người nhìn Diệp Thần Phong một cái thật sâu, nhanh chóng bay về phía bên ngoài thảo nguyên Hắc Phong, còn hai sát thủ bóng đêm đã bị long uy mà huyết long hoàng thả ra làm cho kinh sợ, có một cảm giác như bị xé rách bất cứ lúc nào. Nhìn Diệp Thần Phong, nhất thời không dám manh động. Chương 847, trấn áp sát thủ bóng đêm. Vô ảnh độn sát, ngay khi Diệp Thần Phong và huyết long hoàng hòa làm một, trong mắt hai sát thủ bóng đêm phụt ra sát ý nồng đậm. Bọn chúng rất ăn ý đồng loạt hành động, trốn vào quỹ đạo công kích, phát động một kích phải giết về phía Diệp Thần Phong. Một kích này, thời cơ công kích của hai người cực kỳ hoàn hảo, người bình thường có thể sẽ bị cắt đứt liên kết với linh hồn thú. Thế nhưng, linh hồn của Diệp Thần Phong quá mức mạnh mẽ, khi hai người thi triển vô ảnh độn sát, linh hồn Diệp Thần Phong đã nắm bắt được. Bước ra một bước, hàng trăm kiếm cùng lúc xuất phát, từng đạo kiếm đạo văn vô cùng sắc bén tấn công vào quỹ đạo công kích của bọn chúng, làm chậm tốc độ công kích. Sau một khắc, long huyết mạch của Diệp Thần Phong thiêu đốt, trong nháy mắt tăng phúc hồn lực của hắn lên gấp 7. Một quyền đánh ra, lực lượng bạo phát làm không gian xung quanh xuất hiện hỗn loạn, phá tan vô ảnh độn sát mà hai người thi triển. Cảm nhận được uy lực của một quyền của Diệp Thần Phong, hai sát thủ bóng đêm hơi biến sắc, bọn chúng phát hiện tin tức mình có được là sai lầm. Diệp Thần Phong đáng sợ hơn so với tưởng tượng của bọn chúng. Tuy nhiên, hai người quanh năm múa dao trên lưỡi kiếm, sinh tử cận kề không hề lùi bước, bọn chúng quyết đoán thiêu đốt huyết mạch lực, biến thành thú hồn hình thái mạnh nhất, những lớp vảy đen lớn bao phủ toàn thân, từng chiếc gai sắc nhọn mọc ra từ cơ thể. Sau khi biến thành thú hồn hình thái, hai người trở nên đáng sợ hơn, toàn thân đều là vũ khí, có thể phát động những đòn tấn công chí mạng. Siêu siêu, hai tiếng xé gió chói tai vang lên, hai sát thủ bóng đêm lại một lần nữa hòa vào quỹ đạo công kích. Với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, lần lượt ám sát Diệp Thần Phong. Khi đến gần Diệp Thần Phong, trong tay hai người xuất hiện hai thanh hắc kiếm, ngụy đạo khí giống như ống trúc, một thanh đâm về phía đầu Diệp Thần Phong, một thanh đâm vào ngực của hắn, Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Diệp Thần Phong mắt như điện quang, khóa chặt hai đạo hắc sắc kiếm quang đang lao tới, năm đại huyệt khiếu lực lượng hoàn toàn bộc phát, ngũ hành đạo ý, hắc diễm thiên hỏa dung nhập vào quyền phải, một vòng quyền như mặt trời đỏ rực, xé toạc không gian, mạnh mẽ đập vỡ kiếm quang đang lao đến ngực. Tiếp đó, Diệp Thần Phong há miệng, đạo khí Chu Tước Đỉnh bay ra, tỏa ra vô tận hỏa quang, chặn lại đạo kiếm thứ hai đang ám sát, hóa giải công kích của hai người. Đạo ý bàn tay lớn, liên tiếp phá giải hai đợt công kích, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý trào dâng từ cơ thể Diệp Thần Phong, dung hợp lẫn nhau, hóa thành bàn tay lớn che trời, mang theo cảm giác áp bức không gì sánh kịp, trấn áp về phía hai người. Ảnh tốc, hai gã sát thủ bóng đen không đối đầu trực diện với bàn tay lớn đạo ý, toàn bộ thân thể bọn chúng trở nên mơ hồ như hai cái bóng phiêu hốt, tránh được công kích của bàn tay lớn đạo ý, tiếp tục phát động công kích về phía Diệp Thần Phong, Đế Thiên Kiếm. Diệp Thần Phong không muốn dây dưa quá nhiều với chúng, ý niệm khẽ động, trung phẩm đạo khí Đế Thiên Kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tám tầng kiếm đạo hoàn toàn bộc phát, như một dải lụa dài, cắn nát những đòn công kích mà hai người phát động, công kích liên tục bị phá giải. Hai gã sát thủ bóng đen cũng không nổi giận, bọn chúng phát huy tốc độ đến mức tận cùng, như hai đạo hư ảnh phiêu hốt, lướt đi, từ nhiều góc độ khác nhau công kích Diệp Thần Phong. Trong chốc lát, xung quanh Diệp Thần Phong xuất hiện chằng chịt kiếm ảnh, từng đạo kiếm ảnh như độc xà không ngừng tập kích hắn. Nát, Diệp Thần Phong quát lạnh một tiếng, 30 triệu cân lực, tứ đại công kích đạo ý hoàn toàn bộc phát, hắn kích hoạt khí linh của Đế Thiên Kiếm, hung mãnh chém xuống, trực tiếp cắn nát kiếm quang vô hình trước mặt, tiếp đó, hắn nhanh chóng thi triển kiếm bộ, như thuấn di xuất hiện trước một gã ám ảnh sát thủ. Kiếm trận đan xen những hoa văn kiếm đạo, nhanh chóng công kích, phong tỏa toàn bộ không gian né tránh của hắn, khiến hắn không cách nào trốn thoát. Diệp Thần Phong tung thiết quyền như gió lốc, trực tiếp đấm vào ngực hắn, lực lượng đáng sợ khiến sắc mặt hắn biến đổi lớn, vội vàng đưa thanh hắc kiếm như ống trúc chắn trước ngực. Toàn lực phòng ngự, bất đắc dĩ, uy lực của một quyền này của Diệp Thần Phong thật đáng sợ. Hắc kiếm mà tên sát thủ bóng đen chắn trước người căn bản không đỡ được một kích kinh thế này của Diệp Thần Phong, quyền mang đầy 30 triệu cân lực, gấp 7 lần hồn lực cùng đạo ý, nghiền nát, đánh trúng ngực hắn, những gai nhọn sắc bén vỡ vụn, khiến bộ ngực hắn lún sâu, thân thể như diều đứt dây, bay ra xa mấy chục mét, miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Diệp Thần Phong vừa cường thế làm trọng thương một sát thủ bóng đen trong nháy mắt. Tên sát thủ bóng đen còn lại nắm bắt cơ hội, dung nhập vào quỹ đạo công kích, một kiếm đâm về phía đầu Diệp Thần Phong, muốn đâm thủng đầu hắn, kết liễu tính mạng. Thần phạt chi nộ, linh hồn của Diệp Thần Phong cường đại đến mức nào, mọi cử động của hai gã sát thủ bóng đen đều nằm trong tầm kiểm soát của linh hồn hắn. Nén sức mạnh đến mức tận cùng, hóa thành những chiếc kim châm thần phạt chi nộ bắn ra, đánh trúng thanh kiếm đang lao tới của tên sát thủ bóng đen. Nhất thời, năng lượng vô tận bùng nổ, trong nháy mắt nuốt chửng tên sát thủ bóng đen không kịp tránh né. Khi hắn cố gắng dùng công kích tuyệt đối xé nát thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong thi triển phá diệt kiếm kéo đến, kiếm ý đáng sợ khiến không gian trước mặt tên sát thủ bóng đen xuất hiện sự phá diệt, càng làm vỡ vụn những đòn tấn công liên tiếp của hắn. Phốp, bị dư uy của phá diệt kiếm đánh trúng, tên sát thủ bóng đen này như bị sét đánh, thân thể đột nhiên run lên, vô số máu tươi phun ra từ miệng, ngã sang một bên, cả hai cùng bị trọng thương. Hai gã sát thủ bóng đen cũng không hề rút lui, bọn chúng không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, cố nén thương tích trên người, tiếp tục phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh, chấn áp, hai gã sát thủ bóng đen một trước một sau lao tới. Diệp Thần Phong kích hoạt Chu Tước Hồn, khống chế Chu Tước Đỉnh phóng ra lực chấn áp cường đại. Chấn áp trong hư không, mạnh mẽ trì hoãn tốc độ công kích của hai người, ngay lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị thi triển thủ đoạn sấm sét để kết thúc trận chiến. Hai kẻ bị trọng thương thi triển đòn sát thủ thực sự. Hai đạo kim châm đen như lông châu từ miệng chúng bay vụt ra, trong gang tấc đâm về phía đầu Diệp Thần Phong, Thiên Đạo Văn, phá. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không hề hoảng loạn, bắn ra Thiên Đạo Văn uy lực cực lớn, đánh trúng hai đạo kim châm đen như lông châu, làm chúng nổ tung, kim châm đen bị nghiền nát, một luồng lực chấn hồn cường đại tràn ra từ trong những kim châm đen, như thủy triều dâng, đánh vào đầu Diệp Thần Phong, khiến linh hồn hắn run lên, phản ứng có chút chậm chạp, nắm bắt cơ hội thoáng qua rồi biến mất này. Hai gã sát thủ bóng đen phát động một kích tất sát về phía Diệp Thần Phong. Thanh kiếm ám sát lợi hại vô cùng đâm về phía đầu hắn. Muốn giết chết hắn, Kim Thân Quyết, tỉnh táo trở lại, Diệp Thần Phong quả quyết thi triển Kim Thân Quyết, vô số kim quang phòng ngự bao phủ toàn thân, trong nháy mắt tăng phúc 5 phần phòng ngự của hắn, chống đỡ hai đạo kiếm ám sát. Suy suy, lớp kim quang phòng ngự rạng rỡ bị hai gã sát thủ bóng đen dùng đòn tất sát đâm thủng. Hai thanh kiếm trực tiếp đâm vào đầu Diệp Thần Phong, thế như trẻ tre, tuy nhiên, nhờ thi triển Kim Thân Quyết, phòng ngự thân thể của Diệp Thần Phong gần như đạt đến cấp độ của trung phẩm đạo khí. Khi hai thanh hắc kiếm sắc bén đâm vào đầu Diệp Thần Phong, chúng lại có cảm giác như đâm vào huyền thiết, không thể xuyên thủng, ám sát thất bại. Hai gã sát thủ bóng đen ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, bản năng muốn tránh, nhưng tốc độ tấn công của Diệp Thần Phong nhanh hơn, tứ đại đạo ý dung hợp hóa thành một tòa phương đình, đan sen đạo văn, hung mãnh chấn áp xuống, mạnh mẽ đánh vào người bọn chúng, khiến cả hai ngã nhào xuống đất, làm tăng thêm thương thế. Ngay lúc Diệp Thần Phong cường thế đánh trọng thương hai người, linh hồn mạnh mẽ của hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang đến gần. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Chương 848, đánh chết huyết ma sứ. Thiên ma quỷ tác, phược thúc, Diệp Thần Phong cố ý khống chế Tinh La Thiên Thành, vì vậy hắn không đánh chết hai gã sát thủ bóng đen có thực lực không tầm thường. Hắn ngưng tụ ra hai sợi thiên ma quỷ tác, trói buộc thân thể bọn chúng, đồng thời khống chế hỏa quang từ Chu Tước Đỉnh trấn áp chúng. Diệp Thần Phong vừa trấn áp hai gã sát thủ bóng đen, một người đàn ông mặc trường bào màu máu, hóa thân thành vô số huyết ảnh, cực nhanh lao đến, người đàn ông dính máu này chính là huyết ma sứ, kẻ từng giao đấu với Diệp Thần Phong ở Bích Ngọc Cung. Suýt chút nữa bị chôn vùi tại đó, kẻ có cảnh giới cấp 5 chiến thú hoàng, không ngờ hai đại sát thủ bóng đêm của Tinh La Thiên Thành đều bị ngươi đánh bại. Ngươi thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Huyết ma sứ nhìn hai đại sát thủ bóng đêm bị Chu Tước Đỉnh trấn áp, lộ vẻ ngạc nhiên, lạnh lùng nói, ta cũng không ngờ, chân ma tộc lại phái ngươi đến truy sát chúng ta, ta có nên cảm thấy vinh hạnh không? Ánh mắt Diệp Thần Phong sắc bén nhìn huyết ma sứ, không vui không buồn nói. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, trong mắt huyết ma sứ bắn ra sát ý như thực chất. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Thần Phong trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại biết rõ thân phận của mình. Huyết ma sứ, ngươi có phải rất bất ngờ khi ta biết thân phận của ngươi? Nhìn khuôn mặt ngày càng dữ tợn của huyết ma sứ, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, hỏi, ngươi thực sự ngày càng khiến ta kinh ngạc, xem ra hôm nay phải bắt ngươi. Huyết ma sứ sát khí nghiêm nghị nói, ha ha, huyết ma sứ, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta là ai sao? Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, khống chế huyễn đạo ý khôi phục gương mặt thật. Ngươi, tại sao lại là ngươi? Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, mắt huyết ma sứ trợn tròn, lộ vẻ ngạc nhiên, hắn vạn lần không ngờ, lại gặp Diệp Thần Phong ở đây. Hắn càng không ngờ, Diệp Thần Phong lại có gan lớn như vậy, không chỉ trà trộn vào Tinh La Thiên Thành, còn dám quấy đảo mọi thứ. Khi huyết ma sứ giật mình, Diệp Thần Phong đạp kiếm bộ, xé rách không khí, đột nhiên tấn công hắn. Bởi vì tâm thần huyết ma sứ bị chấn động mạnh, phản ứng có chút chậm chạp, vừa bắt đầu đã bị kiếm bộ của Diệp Thần Phong chế trụ. Huyết ma kiếm, phá, tỉnh táo trở lại, huyết ma sứ nhanh chóng tế ra hạ phẩm đạo khí huyết ma kiếm. Tấn mãnh chém xuống, xé rách những kiếm đạo văn đang lao tới, huyền minh cực đạo. Khi kiếm bộ bị huyết ma sứ phá hỏng nhờ công kích tuyệt đối, tính đại đạo ý trào ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, hóa thành dòng sông huyền cực lực, hung hăng đánh về phía hắn, và chạm với huyết ma kiếm mà hắn vội vàng chém tới. Rầm rầm oanh, tính đại đạo ý bạo phát, lực lượng đáng sợ như thủy triều cuồn cuộn, oanh kích vào thân thể hắn, mạnh mẽ đẩy lùi hắn ra xa mấy chục mét. Tài quyết thất kiếm, đế thiên kiếm quyết, Diệp Thần Phong không để cho hắn có cơ hội thở dốc. Hắn phát huy kiếm đạo lực đến mức tận cùng, liên tục thi triển các đạo kỹ mạnh mẽ để tấn công, toàn lực áp chế thế công của huyết ma sứ. Ánh sáng ngọc chói lọi như mặt trời chiếu rọi khắp thiên địa, kiếm quang mạnh mẽ khiến buổi sáng tờ mờ trở nên sáng sủa. Hơn 10 vết kiếm xé ngang hư không, không ngừng cắt vào thân thể huyết ma sứ như cắt vào kim loại, huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái, thế công không ngừng bị áp chế, bị rơi vào hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối. Huyết ma sứ không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực, biến thành thú hồn hình thái cường đại, muốn cân bằng thế bị động. Huyết chiến thiên hạ, 80 đạo máu đạo văn trào ra từ thân thể hắn. Huyết ma sứ phát huy máu đạo ý đến mức tận cùng, thi triển đạo kỹ mạnh nhất, xé rách tài quyết thất kiếm và đế thiên kiếm quyết, lay động công kích của Diệp Thần Phong. Long tâm dung hợp, chân long biến, từng đạo huyết ảnh chiến đấu tám phương xé rách tài quyết thất kiếm lao tới. Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái, dung hợp sức mạnh long tâm, kích phát huyết mạch rồng mạnh nhất, trong nháy mắt, hắn hóa thành chân long ngao du vũ trụ, giao hòa nước cờ đại đạo ý, phá tan huyết chiến thiên hạ của huyết ma sứ, đánh về phía huyết ma sứ đang biến sắc. Oanh, Diệp Thần Phong hóa thân thành chân long và huyết ma sứ nhân khí hợp nhất, va chạm với huyết đao của hắn, phát ra âm thanh xuyên kim nứt đá, khiến màng nhĩ muốn nát. Lực va chạm cường đại tràn ngập trong không gian, khiến không gian trong vòng một dặm xuất hiện vạn vèo, từng vết nứt dài xuất hiện không ngừng trên Hắc Phong thảo nguyên. Dựa vào lực phòng ngự cường đại, thừa nhận lực trùng kích từ vụ va chạm, Diệp Thần Phong ngửa mặt lên trời gầm giận, xé tan năng lượng hủy diệt đang lao đến. Hắn giống một pho tượng chiến thần vô địch, tóc rối bời bay lượn, bay nhanh trong năng lượng khủng khiếp, đến gần huyết ma sứ đang miệng phun máu tươi, thân thể bị thương, tám đạo quang quyển sát lục ngưng tụ, 30 triệu cân lực bộc phát. Diệp Thần Phong một tay cầm đế thiên kiếm, một tay cầm cổ kiếm nặng 30 vạn cân, nhanh chóng vung vũ, hùng mãnh chém vào huyết ma sứ đang bị thương nghiêm trọng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, từng nhát kiếm đánh xuống, khiến huyết ma sứ có cảm giác như bị núi cao đập trúng, toàn thân khí huyết không ngừng cuộn trào, toàn bộ cơ thể liên tục lùi về phía sau, miệng không ngừng phun ra máu loãng. Với thực lực của huyết ma sứ, lẽ ra không nên bị Diệp Thần Phong áp chế triệt để như vậy. Tuy nhiên, thân thể của Diệp Thần Phong quá mức nghịch thiên, tam đại đạo ý dung hợp lại vô cùng cường đại, không ngừng khắc chế hắn, khiến hắn cực kỳ nguy hiểm. Huyết khô phân thân, thương thế ngày càng nặng, huyết ma sứ triệu hồi ra con át chủ bài lớn nhất của mình. Một bộ phân thân bộ xương khô màu đỏ máu, trên đầu bộ xương khô phân thân này có một ngụy đạo bảo nguyệt nha thạch, không ngừng cung cấp năng lượng to lớn để hỗ trợ. Giết! Huyết ma sứ toàn thân dính máu hét lên, ra lệnh cho huyết khô phân thân, yêu cầu nó toàn lực tấn công Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi không quan tâm đến huyết quang đang bao trùm, huyết khô phân thân đầy sát ý vừa đến gần, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay hai thanh hạ phẩm đạo kiếm, bổ ra hai đạo kiếm hình bán nguyệt, một kiếm chém vào huyết khô phân thân, mạnh mẽ đẩy lùi nó, khiến nó không thể đến gần Diệp Thần Phong. Huyết ma sứ, nếu không còn thủ đoạn nào khác, ngươi có thể xuống địa ngục. Diệp Thần Phong nói, đạo ý đại diện cho tính cách trong cơ thể hắn bùng nổ. Cùng với hồn lực và sát lục lực cuồn cuộn dung hợp lại, diễn hóa thành một thiên ấn, đan xen các văn lộ đạo ý, hung hăng trấn áp về phía huyết ma sứ. Huyết chiến thiên hạ, huyết ma sứ hít sâu một hơi, thi triển đại sát chiêu, toàn lực nghênh chiến, dựa vào thực lực tuyệt đối, hắn xé nát thiên ấn đạo văn. Hưu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong đột nhiên đâm ra một kiếm, đâm vào ngực huyết ma sứ. Tuy kiếm này nhìn có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, nhưng đó là sát chiêu thực sự của Diệp Thần Phong. Sau nhiều lần thử nghiệm, Diệp Thần Phong cuối cùng đã dung hợp kiếm hồn vào đế thiên kiếm. Suy, huyết ma sứ không kịp né tránh bị đế thiên kiếm đâm trúng. Kiếm hồn công kích kinh người trực tiếp phá tan phòng ngự của thân thể hắn, đâm xuyên ngực hắn. A, huyết ma sứ phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Kinh mạch toàn thân bị kiếm hồn đáng sợ làm vỡ nát. Toàn bộ thân thể nặng nề ngã xuống đất, khi hắn cố nén thương tích trên người, muốn bỏ chạy, tầm mắt của hắn tối sầm lại, một bàn chân lớn hung hăng giẫm lên mặt hắn, lực lượng cường đại trực tiếp giẫm nát đầu hắn xuống lòng đất. Máu loãng chảy ra từ 7 lỗ trên mặt hắn, suýt chút nữa đã bất tỉnh. Hỗn độn thần mộc, chấn áp. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, gọi hỗn độn thần mộc ra, chấn áp huyết ma sứ. Sau đó, Diệp Thần Phong mượn lực lượng của phệ thần não, muốn mạnh mẽ siêu hồn huyết ma sứ, để biết được những ký ức linh hồn quý giá của hắn. Thình thịch, khi lực lượng của phệ thần não xâm nhập vào hồn hải của huyết ma sứ, đầu hắn đột nhiên nổ tung. Ai, đúng là người của ma tộc, quả nhiên trong hồn hải của mỗi người đều có cấm chế. Diệp Thần Phong khẽ thở dài, lấy đi di vật của huyết ma sứ, thả hắc diễm thiên hỏa đốt xác hắn thành tro bụi. Sau đó, Diệp Thần Phong thu hai gã sát thủ bóng đêm bị Chu Tước Đỉnh trấn áp, không thể động đậy vào càn khôn cảnh để trấn áp. Chương 849, Huyết Long tham tin tức. Tinh La Thiên Thành, bên trong một thiên cổ cung khuyết. Cái gì? Huyết ma sứ, hai đại bóng đen sát thủ toàn bộ đều biến mất. Khoanh chân ngồi ở góc tối, nhắm mắt tu luyện, đại trưởng lão sát nhân Kiệt bỗng thấy tin châu trong ngực rung động. Khi nghe được tin tức truyền đến từ tin châu, hắn lập tức mở mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Chúng ta ở sát biên giới Hắc Phong Thảo Nguyên phát hiện dấu vết chiến đấu kịch liệt. Hình như là hai đại bóng đen sát thủ, huyết ma sứ, cùng người khác giao chiến tại đó. Hôm nay chúng ta không thể liên lạc được với hai đại bóng đen sát thủ. Người của ma tộc cũng không liên lạc được với huyết ma sứ. Chúng ta suy đoán, bọn họ có lẽ đều đã gặp chuyện. Cao thủ Tinh La Thiên Thành báo tin, đã xảy ra chuyện, vẫn tin các có thực lực như vậy. Hay là có cao thủ nào đang âm thầm tương trợ? Sát nhân Kiệt nhíu chặt mày, cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình. Trầm tư một lát, sát nhân Kiệt vội vàng rời khỏi mật thất tu luyện, tìm đến thành chủ sát Băng Vân, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Khi biết được huyết ma sứ và hai đại bóng đen sát thủ mất tích, sát Băng Vân cũng vô cùng kinh hãi, lập tức phái một sát thủ vương, cùng tứ đại bóng đen sát thủ tiến vào Hắc Phong Thảo Nguyên, tìm kiếm tung tích của huyết ma sứ và ba người kia, cũng như tất cả những người khả nghi. Trong lúc Tinh La Thiên Thành trở nên căng thẳng, đề phòng nghiêm ngặt, thì Diệp Thần Phong, người đã đánh chết huyết ma sứ và trấn áp hai đại bóng đen sát thủ, đã khống chế huyễn đạo ý, biến hóa thân hình, lặng lẽ trở về Tinh La Thiên Thành, đi vào Tam Trọng Lôi Vực. Đào Hoa Cư nằm trong một vườn đào tuyệt đẹp của Tam Trọng Lôi Vực. Phong cảnh như tranh vẽ, bốn mùa như xuân, là nơi tu luyện yêu thích của nhiều cao thủ Tam Trọng Lôi Vực. Diệp Thần Phong thuê một gian phòng yên tĩnh trong Đào Hoa Cư, mở cấm chế, đem toàn bộ những gì mình thu hoạch được trong hai ngày qua bày ra. Hạ phẩm đạo khí huyết ma kiếm, ngụy đạo bảo huyết khô lâu phân thân, ngụy đạo khí cổ văn trọng kiếm, tử vong liêm đao, 11 viên ngụy đạo đan, hơn 8 vạn cực phẩm hồn tinh. Gì, đây là thiên hồn thủy, luyện chế hoàng cực đạo đan cần thiên hồn thủy. Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong phát hiện trong di vật của huyết ma sứ có hai bình ngọc bích. Một bình đựng thiên hồn thủy, một trong những nguyên liệu chính để luyện chế hoàng cực đạo đan. Bình còn lại chứa một loại linh dịch màu trắng sữa, ẩn chứa linh tính cường đại, xoay chuyển trời đất thủy. Đây là xoay chuyển trời đất thủy. Diệp Thần Phong dùng phệ thần não phân tích linh dịch màu trắng sữa, phát hiện nó có hiệu quả tương tự như thiên cơ thủy, có thể khôi phục hồn lực tiêu hao trong nháy mắt, vô cùng quý giá. Ngoài những bảo vật này, Diệp Thần Phong còn kiếm được 1.800 vạn vi tích phân từ mấy người kia, cộng thêm vi tích phân tinh khả như tặng và tự mình kiếm được. Diệp Thần Phong đã có 6.700 vạn vi tích phân, đủ để tiến vào hư vô mờ mịt tinh vực. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong không vội tiến vào tinh vực, vì hắn chỉ là đồng bài tinh giả, dù có vào tinh vực cũng không được hưởng các tài nguyên tu luyện đặc biệt. Hắn dự định hoàn thành chuỗi chiến thắng trăm trận ở Tam Trọng Lôi Vực, trở thành toàn thạch tinh giả, sau đó mới vào tinh vực, khiêu chiến lôi kiếp chi lộ, vượt qua 9 tầng thiên giai, rèn luyện bản thân, tấn công cấp bậc chiến thú hoàng bậc 3. Sau một đêm nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong rời khỏi Đào Hoa Cư, đến cửa hàng Bạch Vân Lâu Đời, nằm ở sâu trong một hoa viên phía tây bắc Tam Trọng Lôi Vực. Kiến trúc cổ kính và vô cùng nhộn nhịp, Cửa hàng này là nơi bí mật Bạch Gia đã tốn vô số năm gây dựng ở Tam Trọng Lôi Vực. Chỉ có rất ít người trong Bạch Gia biết đến. Công tử, không biết ngài muốn mua gì? Diệp Thần Phong vừa bước vào cửa hàng, một cô gái mặc lăng la váy dài, trang sức nhã nhặn, tướng mạo xinh xắn, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, ta muốn gặp trưởng quỹ của các ngươi, có chuyện làm ăn. Diệp Thần Phong đáp lại bằng một nụ cười, nói nhỏ, công tử xin mời đi theo ta, ta sẽ dẫn ngài đi gặp trưởng quỹ. Nói rồi, cô gái uyển chuyển bước đi, dẫn Diệp Thần Phong vào hậu đường. Một lát sau, một lão giả mặc trường bào trắng, tinh thần minh mẫn, tóc bạc da rẻ hồng hào bước vào hậu đường, ánh mắt sâu thẳm nhìn Diệp Thần Phong đang uống trà, chậm rãi nói, nghe nói các hạ muốn tìm ta bàn chuyện làm ăn. Không sai, ta muốn bán 30 bụi cây bạch ngọc thảo, không biết ngươi có thu không? Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, cười hỏi, bạch ngọc thảo? Ánh mắt lão giả áo trắng lóe lên, hỏi nhỏ, không biết ngươi định bán với giá bao nhiêu? 6 vạn thượng phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong nói, tốt, 30 bụi bạch ngọc thảo này chúng ta thu, xin các hạ cho ta xem hàng. Lão giả áo trắng nói rồi dẫn Diệp Thần Phong đến một mật thất được bao phủ bởi cấm chế. Công tử, có thể cho ta xem qua 30 bụi bạch ngọc thảo được không? Ta muốn kiểm tra phẩm chất, lão giả áo trắng hỏi. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, lấy ra một lệnh bài khắc hình lá phong màu trắng và một bức thư đưa cho lão giả áo trắng. Sau khi đọc nhanh bức thư do Bạch Phong tự tay viết, lão giả áo trắng hoàn toàn xác định thân phận của Diệp Thần Phong. Vẻ cảnh giác trên mặt biến mất, nhỏ giọng nói, Diệp công tử, lão tổ từng báo cho ta, bảo ta toàn lực phối hợp công tử, không biết công tử có gì cần lão phu giúp đỡ không? Ta cần một thân phận mới, Diệp Thần Phong nói, sau trận chiến với tinh bào nam tử và hắc y lão giả. Diệp Thần Phong đoán rằng thân phận Phong Trần đã bị bại lộ. Nếu xuất hiện, hắn sẽ lập tức bị cao thủ Tinh La Thiên Thành truy đuổi. Vì vậy, hắn cần một thân phận mới, chuyện này không thành vấn đề, nhưng kim bài tinh giả, toàn thạch tinh giả quá nổi bật, dễ gây ra phiền phức không cần thiết, ta sẽ cho Diệp công tử một thân phận ngân bài tinh giả. Lão giả áo trắng trầm ngâm một chút rồi nói, tốt, Diệp Thần Phong gật đầu đồng ý, được rồi Bạch lão, ta còn muốn xem tư liệu về tinh hoàng, và hỏi thăm một vài loại linh vật, ông xem Tinh La Thiên Thành có không? Diệp Thần Phong cảm thấy cái chết của tinh hoàng liên quan đến nhiều chuyện. Muốn tìm hiểu thêm, hắn cũng nói ra các nguyên liệu chính để luyện chế hoàng cực đạo đan và chân linh thối thể đan. Diệp công tử, về tư liệu tinh hoàng, ta có một ít, còn những linh vật kia, có một số lão tổ cũng đã dặn dò ta lưu ý. Nhưng chúng quá hiếm, gần đây ta chỉ nghe được tin tức về huyết long tham. Lão giả áo trắng nói, Bạch lão, không biết ở đâu có thể giao dịch huyết long tham. Diệp Thần Phong mắt sáng lên, hỏi, huyết long tham là một nguyên liệu chính quan trọng và then chốt để luyện chế hoàng cực đạo đan. Phẩm chất và số năm của nó ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm cấp của hoàng cực đạo đan. Trước đây không lâu, cao thủ Tinh La Thiên Thành đã phát hiện một cổ viên dược trong một di tích thượng cổ. Bên trong có rất nhiều thiên địa linh dược sinh trưởng hơn 10 vạn năm. Công tử cần huyết long tham, thì có người từng nhìn thấy nó trong cổ viên dược. Tuy nhiên, cổ viên dược rất nguy hiểm, lại chứa nhiều cấm chế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tinh La Thiên Thành đã phái rất nhiều cao thủ đến, phải trả một cái giá rất lớn mới phá vỡ được một phần cấm chế, thu hoạch được một số ít linh dược thượng cổ. Để giảm thiểu thương vong, Sát Băng Vân đã cố ý coi cổ viên dược là một nhiệm vụ đỉnh cấp của Tam Trọng Lôi Vực. Các cao thủ từ ngân bài tinh giả trở lên đều có thể nhận nhiệm vụ này. Bất kể là ai, chỉ cần hái được linh dược thượng cổ từ di tích, đều có thể đổi lấy một lượng lớn vi tích phân. Lão giả áo trắng nói, Sát Băng Vân không sợ linh dược thượng cổ bị người khác hái mất, khiến Tinh La Thiên Thành công dã tràng sao? Diệp Thần Phong ngạc nhiên hỏi. Sát Băng Vân không thể xem thường, ả đã phái cao thủ Tinh La Thiên Thành mai phục gần cổ viên dược. Nếu ai thực sự hái được linh thảo thượng cổ trong cổ viên dược, cũng không thể mang ra ngoài còn sống. Thì ra là vậy, dù biết cổ viên dược nguy hiểm trùng trùng, Diệp Thần Phong vẫn quyết định đến đó xem thử, có cơ hội hái huyết long tham. Nếu trong cổ viên dược thật sự có huyết long tham, loại dược liệu sinh trưởng chậm như vậy chắc chắn đã trưởng thành. Dùng nó để luyện thuốc sẽ có cơ hội lớn tạo ra hoàng cực đạo đan cực phẩm. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Thần Phong nhận ngọc giản tư liệu về tinh hoàng và lệnh bài thân phận mới, rồi rời khỏi cửa hàng Bạch Vân, trực tiếp đến Thiên Trọng Lâu nhận nhiệm vụ hái linh dược thượng cổ trong cổ viên dược. Chương 850, thượng cổ di chỉ, thật nhiều thiên tài. Đến trước Thiên Trọng Lâu, một tòa tháp cổ 3 tầng sừng sững, Diệp Thần Phong nhận thấy có rất nhiều thiên tài đến đây nhận nhiệm vụ, đều là những vương giả cấp cao. Trong số đó, một người mặc trường bào đen kim văn, vóc dáng cao lớn, tóc dài đen tùy ý xõa trên vai, đôi mắt sáng ngời, trên người tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ, là một nam tử cảnh giới chiến thú hoàng bậc 2, thu hút sự chú ý nhất. Cảm nhận được kiếm ý từ người nam tử áo đen, Diệp Thần Phong cũng không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Chiếm kiếm, người đứng thứ 8 trong 10 cường giả tinh vực, sao hắn lại đến Thiên Trọng Lâu nhận nhiệm vụ? Có gì lạ đâu, mấy ngày trước, người đứng thứ 7 trong 10 cường giả tinh vực, Lạc Vũ, cũng đến Thiên Trọng Lâu nhận nhiệm vụ. Nếu ta không đoán sai, Chiếm Kiếm và Lạc Vũ đều đến vì nhiệm vụ của Viên Dược. Nhìn nam tử áo đen uy vũ, kiếm thế ngập trời, không ít người nhận ra thân phận của hắn, đứng tránh sang một bên xì xào bàn tán. Mười cường giả tinh vực, nghe được thân phận nam tử áo đen, ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên, tự lẩm bẩm, không ngờ tinh vực còn có bảng xếp hạng này, không biết người đứng đầu mười cường giả thực lực ra sao. Ta muốn nhận nhiệm vụ của Viên Dược. Diệp Thần Phong chậm rãi bước đến trước mặt một lão giả tóc trắng xóa, đưa lệnh bài nhiệm vụ và lệnh bài thân phận. Nhiệm vụ của Viên Dược vô cùng nguy hiểm, người thật sự muốn nhận nhiệm vụ này? Bạch Phát lão giả ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xa lạ, nhìn Diệp Thần Phong có vẻ chỉ đạt cảnh giới nghịch thú vương cấp 6. Chậm rãi hỏi, Chiếm Kiếm vừa nhận nhiệm vụ cũng không khỏi liếc nhìn Diệp Thần Phong. Nhưng khi cảm nhận được cảnh giới thực lực của Diệp Thần Phong và thấy lệnh bài ngân bài tinh giả trên tay hắn, lập tức mất hứng thú, quay người bỏ đi. Ta đã quyết định muốn nhận nhiệm vụ này. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, ngươi cần nộp 1000 vi tích phân nhiệm vụ, nếu có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hái được linh dược thượng cổ từ cổ viên dược và mang về an toàn, chúng ta có thể thu mua với giá 10 triệu vi tích phân mỗi bụi. Bạch Phát lão giả nói, tốt. Diệp Thần Phong vui vẻ trả 1000 vi tích phân, nhận được bản đồ đến thượng cổ di chỉ và đường vào cổ viên dược từ Bạch Phát lão giả. Rời khỏi Thiên Trọng Lâu, Diệp Thần Phong không lập tức đến thượng cổ di chỉ nằm sâu trong đầm lầy hoang mạc Tinh La Đại Lục, mà đến Vạn Bảo Lâu, mạnh tay chi 500 vạn vi tích phân, đổi một viên cực phẩm trận tâm thạch và 500 trận kỳ chất lượng tốt. Sau đó, hắn lại chi 200 vạn vi tích phân, đổi 4 giọt tinh huyết thiên thú bậc 8 cho Phệ Không Trùng, để thúc đẩy nó nhanh chóng lột xác lên thiên thú bậc 8. Một khi Phệ Không Trùng lột xác thành thiên thú bậc 8, sự giúp đỡ của nó cho Diệp Thần Phong sẽ càng lớn, và để hắn có thể hái được huyết long tham trong cổ viên dược với nhiều cấm chế, Vệ Không Trùng sẽ đóng vai trò quyết định. Sau khi Diệp Thần Phong và Chiếm Kiếm nhận nhiệm vụ xong, lần lượt có thêm nhiều thiên tài thực lực bất phàm khác nhận nhiệm vụ, cũng đi đến thượng cổ di chỉ. Diệp Thần Phong với tốc độ phi hành cực nhanh, liên tục bay 4 ngày 4 đêm, cuối cùng cũng đến vùng trời đầm lầy hoang mạc mù mịt, không người ở, tràn ngập tử khí. Thượng cổ di chỉ và cổ viên dược mới được phát hiện không lâu nằm ở sâu trong đầm lầy hoang mạc này. Bay vào đầm lầy hoang mạc nguy hiểm trùng trùng, ẩn chứa những mối nguy lớn và cấm chế thượng cổ, Diệp Thần Phong lập tức phóng thích linh hồn cường đại, bao phủ phạm vi vài dặm, cảm nhận mọi biến động. Không bay được bao lâu, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong đã cảm nhận được nguy hiểm. Một yêu thú ẩn nấp trong đầm lầy ngoi đầu lên, phun ra những chiếc gai độc dày đặc, bắn về phía Diệp Thần Phong. Hắc Diễm Thiên Hỏa, dung hóa, bị gai độc tấn công, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển Hắc Diễm Thiên Hỏa trào ra bao phủ toàn thân, dung hóa những chiếc gai độc, sau đó hắn xuyên qua trùng trùng chướng ngại, đi sâu vào đầm lầy hoang mạc. Khi Diệp Thần Phong càng ngày càng tiến gần tượng cổ di chỉ, linh hồn cường đại của hắn đã cảm nhận được hồn lực phát ra ở phía trước không xa. Sau khi đến gần, hắn thấy một cô gái mặc võ đạo phục bó sát người màu đen, thân hình nóng bỏng, vẻ mặt lạnh như băng, đang cầm đôi loan đao sắc bén đại chiến với hai con lục độc giết thiên thú bậc 8. Chúng có thân dài vạn trượng, hàm răng sắc như lưỡi liềm, toàn thân màu xanh lục, ẩn chứa kịch độc. Mặc dù hai con lục độc giết là chúa tể của đầm lầy hoang mạc, yêu lực ngập trời, tấn công hung mãnh, nhưng thực lực của cô gái nóng bỏng còn đáng sợ hơn. Sát khí vô cùng từ người nàng cuồn cuộn tuôn ra, nàng cầm đôi loan đao hình trăng lưỡi liềm múa đến mức tận cùng, tạo thành một mạng lưới đao ảnh kín kẽ, không ngừng chống trả các đợt tấn công và nọc độc của hai con lục độc giết. Đạo bảo, Bạch Liên Hoa, cô gái nóng bỏng dựa vào chiến lực tuyệt đối, liên tục phá giải các đợt tấn công của lục độc giết. Nàng đột nhiên hé đôi môi đỏ mọng, phun ra một đóa Bạch Liên Hoa đang từ từ nở rộ. Cánh hoa sắc bén như lưỡi dao, chậm rãi xoay tròn, đánh về phía một con lục độc giết đang áp sát. Suy suy suy, ở hoàn toàn nở rộ, Bạch Liên Hoa điên cuồng thắt cổ phía dưới, lục độc giết với lớp giáp sắc cứng rắn bị nghiền nát trực tiếp. Lợi hại không gì sánh được, Bạch Liên Hoa xoay tròn cực nhanh, trực tiếp phá vào trong thân thể lục độc giết, điên cuồng thắt cổ thân thể nó, đau đớn tột cùng khiến lục độc giết lăn lộn trên dưới trong vũng ao lầy lội. Không ngừng khống chế yêu đan công kích Bạch Liên Hoa, như muốn ép nó ra khỏi thân thể, thế nhưng Bạch Liên Hoa chính là đạo bảo, uy lực cực đại, dưới sự thắt cổ điên cuồng của Bạch Liên Hoa, yêu đơn lục độc giết không ngừng vỡ tan, nó cũng trở nên hấp hối, mượn đạo bảo Bạch Liên Hoa làm bị thương nặng lục độc giết. Nữ tử nóng bỏng quả quyết xoay người, dùng sức vung ra hai thanh viên nguyệt loan đao trong tay. Đao mang chói mắt chiếu rọi cả thiên địa, che lấp tất cả ánh sáng, hai thanh viên nguyệt loan đao giống như sao băng, hung hăng bổ vào đầu lục độc giết, bổ ra một vết đao sâu hoắm trên cái đầu cứng rắn. Một lượng lớn tiên huyết cùng nọc độc sền sệt phun ra. Thực lực thật là mạnh. Nhìn nữ tử nóng bỏng đang đại phát thần uy, đánh bị thương nặng hai bát cấp thiên thú ở đằng xa, mắt Diệp Thần Phong nhất thời sáng lên, nhị cấp chiến thú hoàng vượt cấp đánh chết hai bát cấp thiên thú. Lẽ nào nàng chính là một trong 10 đại cường giả tinh vực? Hoa Lạc Vũ nhìn nữ tử nóng bỏng càng đánh càng hăng, như thể tiến vào chỗ không người. Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được thân phận của nàng, Tinh La Thiên Thành này quả nhiên là thiên đường của võ giả. Tài nguyên tu luyện phong phú, yêu nghiệt như vậy nếu đặt ở Đông Đại Lục, tuyệt đối là đứng đầu nhất, mà ở trong tinh vực, nàng mới vẻn vẹn xếp hạng thứ 7. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, siêu, sau một thoáng dừng lại, kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, Diệp Thần Phong xuyên qua tầng tầng mây mù, tiếp tục hướng sâu trong ao đầm hoang mạc bay đi. Khi Diệp Thần Phong bay đi, nữ tử nóng bỏng vừa đánh chết một lục độc rết, từ xa liếc nhìn hắn một cái, phát hiện thực lực Diệp Thần Phong không cao, nàng cũng không mấy quan tâm, triệu hồi Bạch Liên Hoa, toàn lực thắt cổ con lục độc rết còn lại, càng ngày càng tới gần thượng cổ di chỉ. Diệp Thần Phong gặp không ít cao thủ Tinh La Thiên Thành đến đây chấp hành nhiệm vụ trong ao đầm hoang mạc, bao gồm cả kiếm khách có lực công kích kinh người, mắt thấy hắn một kiếm chém nát một hắc quy bát cấp thiên thú. Diệp Thần Phong cũng không khỏi giật mình trước lực công kích của hắn. Gần đến ban đêm, Diệp Thần Phong bay đến sát biên giới thượng cổ di chỉ bị cấm chế cường đại bao phủ. Phát hiện không ít thiên tài đệ tử Tinh La Thiên Thành dừng lại ở bên ngoài. Không tiến vào, hắn cũng không mù quáng tiến vào, khoanh chân ngồi ở bên ngoài thượng cổ di chỉ, khống chế lực lượng phệ thần não khuếch tán, thôi diễn hư thực, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để tiến vào. Chương 851, Hoa Lạc Vũ, chiếm kiếm, siêu siêu siêu, Diệp Thần Phong vứt bỏ hết tạp niệm, khi đang khống chế phệ thần não thôi diễn hư thực trong thượng cổ di chỉ. Từng đạo tiếng xé gió chói tai kéo đến, nữ tử nóng bỏng đánh chết hai lục độc rết, chiếm kiếm một kiếm đánh chết hắc quy phòng ngự kinh người. Đám người lần lượt cắt không gian xám xịt, đến nơi, chư vị đều là thiên tài của Tinh La Thiên Thành nhỉ. Không biết sáng mai, chư vị có hứng thú cùng ta và Hoa Lạc Vũ hợp thành đội tiến vào thượng cổ di chỉ, đến cổ viên thuốc hái thượng cổ linh thảo không? Chiếm kiếm vóc người vĩ ngạn hư đạp giữa không trung, nhìn các thiên tài đệ tử đang nhắm mắt điều tức dưới hoàng hôn. Hùng hậu đề nghị, chiếm kiếm, Hoa Lạc Vũ, bên tai vang lên giọng nói của chiếm kiếm, không ít người mở mắt, nhiều người nhận ra hắn cùng với Hoa Lạc Vũ, lộ vẻ ngoài ý muốn. Thượng cổ di chỉ hung hiểm, ta nghĩ tất cả mọi người đều rất rõ ràng, rất nhiều người chết ở bên trong, mà muốn hái được thượng cổ linh thảo ở cổ viên thuốc càng khó khăn hơn, vì vậy, chúng ta hợp thành đội tiến vào, là biện pháp duy nhất có cơ hội hái được thượng cổ linh thảo. Chiếm kiếm tiếp tục nói, biện pháp ngược lại không tệ, nhưng nếu hái được thượng cổ linh thảo, nhiều người như vậy chúng ta nên phân chia như thế nào? Một gã thiên tài đệ tử thân mặc trường bào rộng thùng thình màu đen, che phủ toàn bộ thân thể trong trường bào, đeo mặt nạ màu bạc, khàn khàn giọng hỏi, điều này rất đơn giản, một gốc thượng cổ linh thảo có thể đổi 10 triệu vi tích phân. Chỉ cần chúng ta hợp lực hái được thượng cổ linh thảo, khi trở lại Tinh La Thiên Thành, chúng ta sẽ chia đều vi tích phân, sao? Chiếm kiếm nói một cách công bằng. Vậy nếu ta không muốn vi tích phân thì sao? Thiên tài mặt bạc tiếp tục hỏi, không muốn vi tích phân cũng được, ta có thể dùng bảo vật có giá trị tương đương để đổi. Chiếm kiếm ánh mắt sắc bén nhìn hắn, chậm rãi nói, ta tham gia, ta cũng tham gia. Nghe được lời hứa của chiếm kiếm, không ít người động lòng và lựa chọn tham gia. Tên chiếm kiếm này quả nhiên giỏi tính toán, tuy rằng đề nghị của chiếm kiếm nghe có vẻ rất công bằng, nhưng nếu suy đoán kỹ, có thể cảm thấy mục đích thực sự của hắn, tuy rằng hắn và Hoa Lạc Vũ thực lực rất mạnh, nhưng muốn hái được thượng cổ linh dược trong cấm chế dày đặc cũng không dễ dàng. Vì vậy bọn họ muốn tìm một ít pháo hôi, giúp bọn họ chia sẻ nguy hiểm, mà một khi hái được thượng cổ linh dược quý giá, Diệp Thần Phong suy đoán, chiếm kiếm và Hoa Lạc Vũ tuyệt đối sẽ không nương tay. Rất có thể sẽ giết hết mọi người, bất quá, chiếm kiếm và Hoa Lạc Vũ cũng không biết rằng, tính toán của bọn họ tuy tốt, nhưng chỉ là đường lang, con chim sẻ thật sự đang ẩn nấp trong bóng tối, nhìn chằm chằm. Tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý, sáng mai chúng ta cùng nhau tiến vào thượng cổ di chỉ. Chiếm kiếm thấy mọi người không có ý kiến gì, lộ ra nụ cười mãn nguyện. Bất quá ta nói trước, ở trong thượng cổ di chỉ, ai dám cản trở, hoặc tâm hoài bất quỹ, thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình, lấy mạng của hắn. Đêm càng về khuya, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú kêu làm người sởn tóc gáy. Quả nhiên, xung quanh đây cất giấu cao thủ Tinh La Thiên Thành. Diệp Thần Phong, người đang khoanh chân ngồi dưới đất như pho tượng, khống chế phệ thần não phóng xạ hơn 10 dặm khu vực, đã nhận ra những cao thủ Tinh La Thiên Thành đang ẩn núp trong bóng tối. Thu liễm hơi thở, không ngờ hắn cũng đến. Trong hơn 10 cao thủ Tinh La Thiên Thành, hắn còn cảm thấy một khí tức quen thuộc. Khí tức này chính là của tên sát thủ vương đã ám sát Diệp Thần Phong ở Bích Ngọc Cung. Việc phái một sát thủ vương trấn thủ tại nơi này, xem ra Sát Băng Vân rất coi trọng cổ viên thuốc. Diệp Thần Phong thầm nghĩ trong lòng, ngoài việc sát thủ do Tinh La Thiên Thành phái ra khiến Diệp Thần Phong đặc biệt chú ý, tên thiên tài đệ tử đeo mặt nạ bạc, cố ý che giấu hình dạng, cũng gây sự chú ý của Diệp Thần Phong. Tuy rằng hắn tu luyện hồn quyết rất kỳ lạ, che giấu rất tốt cảnh giới thực sự của mình, nhưng dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong vẫn cảm thấy hắn không tầm thường, thực lực của hắn không hề thua kém Hoa Lạc Vũ. Chiếm kiếm, thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, khi ánh bình minh chiếu rọi xuống đại địa, sương mù bao phủ trên bầu trời thượng cổ di chỉ chậm rãi tan đi. 17 người, với Hoa Lạc Vũ và Chiếm Kiếm dẫn đầu, tiến vào di tích thượng cổ đầy nguy cơ, cất giấu nguy hiểm cùng hung hiểm khôn lường, vì mọi người đều có bản đồ di tích cổ trong tay, nên việc tiến sâu vào bên trong hầu như không gặp phải nguy hiểm. Thỉnh thoảng có thiên thú từ trong di tích xông ra, cũng bị Chiếm Kiếm dùng lực công kích mạnh mẽ của kiếm thuật đánh chết. Rất nhanh, mọi người tiến vào sâu trong thượng cổ di tích, lúc này, lực lượng cấm chế trong không gian ngày càng mạnh, áp chế thực lực của mọi người, khiến cho tốc độ lưu chuyển hồn lực trong cơ thể bọn họ ngày càng chậm. Hơi thở cũng trở nên nặng nề, sàn sạt xa, đột nhiên, từng đạo tiếng va chạm chói tai truyền vào tai mọi người. Xuyên qua đám mây mù đang chậm rãi phiêu động, mọi người phát hiện ở phía trước không xa xuất hiện một mảng lớn bóng đen. Giống như thủy triều dâng lên, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía bọn họ. Bầy kiến hắc giáp, nhìn bóng đen dày đặc phía trước, mọi người lập tức nhận ra, đây chính là bầy kiến hắc giáp đặc hữu của di tích cổ. Cho dù cao thủ chiến thú hoàng bị nhốt trong bầy kiến này, cũng lành ít dữ nhiều, đi, chúng ta hợp lực xông ra. Chiếm Kiếm hét lớn một tiếng, cầm trên tay một thanh tử kim trọng kiếm to lớn, nặng nề, lưỡi kiếm rộng nửa thước, xông lên trước nhất, lao vào đám kiến hắc giáp dày đặc, muốn xé rách bầy kiến để thoát ra. Hoa Lạc Vũ, Thiên Tài Mặt Bạc và những người khác theo sát phía sau, toàn lực chống lại sự tấn công của kiến hắc giáp hung tàn. Còn Diệp Thần Phong, người cố ý che giấu thực lực, trà trộn trong đám người, thả ra hắc diễm thiên hỏa, chống đỡ sự tấn công của những con kiến hắc giáp to bằng nắm tay. Răng nanh sắc nhọn, đủ sức cắn nát cả thiên khí, thiên hỏa, cảm nhận được năng lượng cực nóng tỏa ra từ hắc diễm thiên hỏa. Không ít người lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong cũng có sự thay đổi vi diệu. Thiên hỏa gần như đã tuyệt tích ở Tinh La Đại Lục, dù gặp được người thường cũng không thể thu phục, vì vậy khi nhìn thấy Diệp Thần Phong nắm trong tay một loại thiên hỏa uy lực cực lớn, không ít người tỏ vẻ ngưỡng mộ, cũng có người nảy sinh ác ý. Tốt, nếu ngươi nắm trong tay một loại thiên hỏa, vậy chuyện mở đường giao cho ngươi. Chiếm Kiếm che giấu rất kỹ sự tham lam trong mắt, chỉ vào Diệp Thần Phong, ra lệnh không cho phép cãi lời. Thực lực của ta có hạn, vẫn là để ngươi mở đường đi. Diệp Thần Phong rất ghét giọng điệu ra lệnh của Chiếm Kiếm, khẽ nhíu mày, lạnh lùng từ chối. Ngươi lại dám không nghe lệnh của ta? Sắc mặt Chiếm Kiếm âm trầm, trong cơ thể bộc phát ra lệ khí cường đại, khóa chặt Diệp Thần Phong. Hừ, ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi, mệnh lệnh của ngươi thì liên quan gì đến ta? Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi, thấy Diệp Thần Phong dám thách thức uy quyền của mình trước mặt mọi người. Sắc mặt Chiếm Kiếm trở nên vô cùng âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Thôi đi Chiếm Kiếm, tất cả hãy đợi khi chúng ta thoát ra khỏi vòng vây rồi hãy nói. Hoa Lạc Vũ nhìn đàn kiến hắc giáp ngày càng nhiều, đang bao vây bọn họ, xuất hiện bên cạnh Chiếm Kiếm, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng nói, tốt, đợi ra ngoài ta sẽ thu thập hắn. Chiếm Kiếm trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong, hung hăng vung tử kim trọng kiếm, nghiền nát những con kiến hắc giáp đang điên cuồng lao tới. Như một thần binh khai thiên ích địa, tiếp tục phá vòng vây để thoát ra ngoài, Diệp Thần Phong không hề để ý đến sát ý ẩn giấu trong mắt của Chiếm Kiếm và Hoa Lạc Vũ. Hắn vốn không muốn ở cùng với đám người Chiếm Kiếm, nếu Chiếm Kiếm và đồng bọn không biết tốt xấu đối phó với hắn, hắn cũng không ngại lĩnh giáo thực lực của 10 đại cao thủ tinh vực. Bầy kiến hắc giáp dài đến mấy dặm, mọi người mất không ít công sức mới xé rách được bầy kiến, giết ra ngoài, thoát khỏi vòng vây. Mọi người theo dấu bản đồ, tiếp tục bay về phía trước trong di tích cổ. Sau khoảng nửa canh giờ, mọi người thoát khỏi sự truy sát của bầy kiến hắc giáp hung tàn, xuất hiện trong một vùng núi đá lởm chởm, lộ ra vẻ tĩnh mịch. Chương 852, ngươi, không gì hơn cái này. Vù vù, cuối cùng cũng an toàn, trốn trong núi đá, từng tên đệ tử Tinh La Thiên Thành thở hổn hển, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, hồi phục hồn lực đã tiêu hao. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bá đạo vô cùng xẹt ngang không trung, mang theo một lực lượng khiến người ta khó thở, chém về phía Diệp Thần Phong đang đứng ở sát biên giới. Oanh, mặt đất nơi Diệp Thần Phong vừa đứng xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm. Ngọn núi đá cao lớn bị nghiền nát, biến thành vô vàn bụi phấn bay theo gió. Phản ứng không chậm, nhưng đáng tiếc, ngươi chọc giận ta rồi, ngày hôm nay ngươi phải chết. Chiếm Kiếm nhìn Diệp Thần Phong đang tránh né trong hư không, lộ ra vẻ ngạo nghễ, bá đạo, lạnh lùng nói, Chiếm Kiếm, ta biết ngươi coi trọng việc ta thu phục thiên hỏa. Diệp Thần Phong triệu hồi hắc diễm thiên hỏa, đối chọi gay gắt nói, thiên hỏa ở đây, xem ngươi có bản lĩnh mà lấy. Có gan, Chiếm Kiếm con ngươi co rút lại, cầm tử kim trọng kiếm trong tay vung chém vào hư không. Từng đạo kiếm quang kinh thiên giăng khắp nơi trên không trung, uy thế cực lớn chém về phía Diệp Thần Phong. Phá, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, một chiếc búa tạ nặng hơn 10 vạn cân, đạt đến cấp bậc cực phẩm thiên khí xuất hiện trong tay hắn. Sức mạnh từ năm đại huyệt khiếu bùng nổ, thế như trẻ tre đánh vào kiếm quang đang bổ tới, ầm ầm oanh, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Búa tạ thiên khí mang theo 30 triệu cân lực, đánh vỡ hoàn toàn kiếm quang do Chiếm Kiếm bổ ra, giống như một ngôi sao rơi xuống, đập về phía Chiếm Kiếm. Kiếm đạo ý, phá. Chiếm Kiếm không ngờ lực lượng của Diệp Thần Phong lại kinh khủng như vậy. Dùng sức mạnh phá tan công kích của mình, hắn lập tức dung hợp 70 đạo kiếm đạo văn vào Tử Kim trọng kiếm. Vung kiếm chém tới với sức mạnh lớn lao, đột nhiên, một đạo kiếm quang quỷ dị lóe lên trong biển hồn của Diệp Thần Phong. Kiếm hồn đã được Diệp Thần Phong luyện hóa ngày càng thuần thục. Hắn khống chế kiếm hồn dung nhập vào búa tạ, trong nháy mắt gia tăng biên độ sóng lực phá hoại của búa tạ. Nghênh đón một chùy, đông, hai đại trọng bảo va chạm vào nhau, đồng thời tỏa ra lực lượng hủy diệt, oanh kích vào thân thể đối phương, khiến những người xung quanh mở to mắt kinh ngạc. Chỉ một đòn, 70 đạo kiếm đạo văn trong Tử Kim trọng kiếm bị kiếm hồn chấn nát hoàn toàn. Diệp Thần Phong người có vẻ chỉ có cảnh giới lục cấp nghịch thú vương thì không hề bị tổn thương, còn chiếm kiếm thì mất kiểm soát, liên tục lùi về sau 5 bước mới giữ vững được thân thể. Thật mạnh, thực lực của người này thật mạnh, vì sao ở Tinh La Thiên Thành chưa từng nghe qua một nhân vật như vậy? Đúng vậy, người này mặt quá xa lạ, thật không biết hắn từ đâu chui ra, lực công kích lại có thể đè ép chiếm kiếm. Mắt thấy Diệp Thần Phong dùng lực phá công, không ít người kinh ngạc trước thực lực của hắn, đều suy đoán về thân phận của hắn, ngay cả Hoa Lạc Vũ cũng lộ vẻ giật mình. Tuy rằng thực lực của nàng mạnh hơn chiếm kiếm, nhưng sự khác biệt giữa hai người cũng không lớn. Nếu Diệp Thần Phong có thể đánh bại chiếm kiếm, thì cũng có khả năng đánh bại nàng. Điều này khiến nàng nảy sinh ý định liên thủ với chiếm kiếm. Đánh chết Diệp Thần Phong, cướp đoạt Hắc Diễm Thiên Hỏa, 10 đại cường giả tinh vực không gì hơn cái này. Diệp Thần Phong khinh miệt nhìn chiếm kiếm đang khí huyết quay cuồng. Sắc mặt đỏ lên, khinh thường nói, tiểu tử, ta lập tức cho ngươi cảm nhận được kết cục khi đối đầu với ta. Chiếm kiếm hít sâu một hơi, một cái bóng dài tới 500 mét. Toàn thân phủ kín vảy rồng đen, có một sừng dài, gầm thét rung trời hiện ra trên người hắn, hướng về Diệp Thần Phong gầm rú, không hổ là tinh vực một trong 10 đại cường giả, cái tên chiếm kiếm này quả nhiên có tư bản cuồng vọng. Đúng vậy, linh hồn tú hắc giao của hắn, chiếm kiếm đã định trước sẽ trở thành một đời cường giả. Cảm thụ được long uy mà linh hồn tú hắc giao của chiếm kiếm thả ra, không ít thiên tài Tinh La Thiên Thành cảm nhận được áp lực, hô hấp cũng trở nên khó khăn, ngâm ngâm, đột nhiên, trong thân thể Diệp Thần Phong cũng vang lên tiếng long ngâm. Mà tiếng long ngâm này mạnh mẽ, vượt ra tiếng long ngâm mà hắc giao phát ra, càng làm cho chiếm kiếm cảm thấy tâm hồn run rẩy. Sau một khắc, trong biển hồn của Diệp Thần Phong bộc phát ra vô tận huyết quang. Long uy rung trời, tản ra khí thế quân lâm thiên hạ, huyết long hoàng hiện ra trên đầu Diệp Thần Phong, xoay quanh trên hư không, hướng về phía linh hồn thú của chiếm kiếm gầm giận, sóng âm đáng sợ giống như kinh đào hái lãng, chấn hắc giao hư ảnh run rẩy như thủy ba văn, khiến chiếm kiếm cảm nhận được áp lực về đẳng cấp. Cái gì, ta không nhìn lầm chứ? Linh hồn thú của người này dĩ nhiên là rồng, một con huyết long, trời ạ, Tinh La Thiên Thành ta lúc nào xuất hiện loại linh hồn thú kinh khủng này? Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn là người đứng đầu trong 10 đại cường giả tinh vực ngụy trang? Không, linh hồn thú của người đứng đầu 10 đại cường giả tinh vực cũng không đáng sợ như hắn. Thật không ngờ, Tinh La Thiên Thành lại cất giấu một nhân tài kinh thế như vậy. Mắt thấy linh hồn thú của Diệp Thần Phong, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn nhiếp. Rất nhiều người đồng tình với vận xui của chiếm kiếm. Đồng tình với việc hắn trêu chọc một đại địch mà hắn không thể chọc vào. Linh hồn thú đỉnh cấp của ngươi thì thế nào? Ngày hôm nay ngươi đã định trước sẽ là kẻ thất bại. Chiếm kiếm hít sâu một hơi, kìm nén sự khủng hoảng trong lòng, dung hợp cùng hắc giao, cầm Tử Kim trọng kiếm trong tay đánh về phía Diệp Thần Phong. Muốn dựa vào chênh lệch về cảnh giới, áp chế Diệp Thần Phong, máu giết thiên trọng kiếm. Chiếm kiếm chợt quát một tiếng, đem kiếm đạo ý, huyết đạo ý phát huy đến mức tận cùng, kiếm chiều cuồn cuộn, huyết lãng dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành từng lớp huyết kiếm chiều cao hơn, quét về phía Diệp Thần Phong, muốn xé nát thân thể hắn, kiếm hồn, phá, dung hợp huyết long hoàng, Diệp Thần Phong không sử dụng bất kỳ đạo ý nào, chỉ bộc phát lực lượng cơ thể cùng hồn lực kinh người. Huy động búa tạ dung hợp kiếm hồn nghênh đón, oanh, búa tạ trong tay Diệp Thần Phong đập vào huyết kiếm chiều. Vô tận kiếm uy xuyên thấu qua búa tạ phát tiết ra, trực tiếp xé rách tầng tầng lớp lớp huyết kiếm chiều. Tiếp đó, Diệp Thần Phong tiếp tục vung búa tạ, hung mãnh oanh kích, công phá kiếm hồn kinh người, không ngừng xé rách huyết kiếm chiều đang quay cuồng trong hư không. Nhanh chóng tiến đến gần chiếm kiếm, sắc mặt đại biến, chiếm kiếm vô địch, mắt thấy máu giết thiên trọng kiếm bị Diệp Thần Phong mượn uy kiếm hồn phá hỏng. Chiếm kiếm hít sâu một hơi, thi triển chiêu thức dung hợp nhiều hồn kỹ mà hắn tự nghĩ ra, cũng là chiêu mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Hắn đã từng mấy lần thi triển chiêu này, giết chết 3 chiến thú hoàng cấp trong nháy mắt, kiếm đạo văn, huyết đạo ý điên cuồng dung nhập vào Tử Kim trọng kiếm. Cả người hắn cùng trọng kiếm hợp nhất, mang theo sát khí bá đạo vô cùng vô biên, chém nát hư không, chém về phía Diệp Thần Phong với sức mạnh như bẻ gãy nghiền nát. Đối mặt với chiêu công kích mạnh nhất mà chiếm kiếm thi triển, Diệp Thần Phong vẫn không vận dụng bất kỳ đạo ý nào, thi triển bất kỳ đạo kỹ nào, mà là huy động búa tạ tràn đầy kiếm hồn chính diện nghênh đón. Oanh, búa tạ trong tay Diệp Thần Phong đánh vào, chiếm kiếm vô địch, dẫn động thiên địa bạo động, tạo thành sóng gió vô biên, khiến núi đá trong vòng một dặm nổ nát vụn, san bằng thành bình địa. Chiêu thức mà chiếm kiếm thi triển tuy đáng sợ, nhưng lại không đỡ nổi uy kiếm hồn. Chưa được một hơi thở, Chiếm kiếm vô địch đã bị kiếm hồn xé nát, búa tạ thế như trẻ tre hung hăng đập vào người chiếm kiếm, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, máu tươi từ miệng hắn phun ra. Ngay lúc Diệp Thần Phong muốn thừa cơ đánh chết chiếm kiếm đang bị thương nặng, cuộc chiến đấu kịch liệt của hai người đã kích động cấm chế trong rừng đá, dẫn đến dị biến cấm chế, tạo thành một cơn phong bạo màu đen tràn đầy trận văn vô tận, quét về phía mọi người. Một thiên tài tinh la thiên thành ở quá gần phong bạo, bị gió lốc cuốn vào, trong khoảnh khắc bị xé rách bởi trận văn đáng sợ, không còn lại hài cốt. Chiếm kiếm, người tốt nhất cầu khẩn đừng để ta gặp lại, bằng không ta nhất định giết ngươi. Thấy phong bạo trận văn đáng sợ, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ từ bỏ ý định đánh chết chiếm kiếm, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, rồi bay ra khỏi rừng đá. Hoa Lạc Vũ và những người khác cũng bị phong bạo trận văn làm cho kinh hãi, đều phát huy tốc độ đến mức tối đa, bỏ chạy tán loạn. Chương 853, được rồi, ngươi là nam nhân sao? Chờ ta một chút. Ngay lúc Diệp Thần Phong đang phi hành cực nhanh, mạnh mẽ thoát khỏi sự tấn công của phong bạo trận văn, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai hắn. Người thiên tài đệ tử mặc trường bào rộng thùng thình màu đen, đeo mặt nạ bạc, ẩn chứa sự bí ẩn, giống như một tia chớp xé trời cao, bám sát Diệp Thần Phong. Ngươi theo ta làm gì? Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, không ngờ người thiên tài mặt nạ bạc này lại chọn đi theo mình. Lạnh nhạt hỏi, ta cũng không ưa đám người tài trí tầm thường kia, muốn hợp tác với ngươi. Hơn nữa, nếu chúng ta hợp tác, sẽ dễ dàng hái được thượng cổ linh thảo trong cổ viên thuốc hơn. Người thiên tài mặt nạ bạc một lần nữa tăng tốc độ phi hành, sánh vai cùng Diệp Thần Phong, nói rõ ý định, xem ra ngươi rất tự tin vào thực lực của mình. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, nói, ta tự nhiên có tư bản tự tin, lát nữa ngươi sẽ biết. Người thiên tài mặt nạ bạc khàn khàn nói, được thôi, nếu như ngươi có thể dùng thực lực thuyết phục ta, hợp tác với ngươi cũng không phải không thể. Diệp Thần Phong sớm đã cảm giác được hắn không bình thường, trầm ngâm một chút rồi nói, ta sẽ khiến ngươi may mắn khi được hợp tác với ta. Người thiên tài mặt nạ bạc tự ngạo nói. Hai người càng bay càng nhanh, rất nhanh đã thoát khỏi sự tấn công của phong bạo trận văn, lượn một vòng lớn, tiếp tục tiến sâu vào trong di tích cổ. Bay một hồi, một mùi hương say đắm lòng người xộc vào mũi hai người, thu hút sự chú ý của họ. Theo hương thơm nồng nàn này, họ đi qua lớp lớp mây mù, phát hiện một thung lũng đầy rêu xanh, hoa dại nở rộ khắp núi đồi, mà ở cuối thung lũng, có một đóa hoa cao nửa thước, lá như quạt hương bồ, toàn thân màu tím sẫm, đóa hoa lớn như chậu rửa mặt, một loài kỳ hoa, Tử U Linh Hoa vượt quá 5 vạn năm tuổi. Nhìn đóa kỳ hoa màu tím độc nhất vô nhị trong thung lũng, người thiên tài mặt nạ bạc lập tức nhận ra, đóa hoa này chắc chắn là Tử U Linh Hoa được ghi trong cổ tịch, hút linh khí đất trời mà sinh ra. Không chỉ có thể tẩm bổ linh hồn, làm lớn mạnh linh hồn thú, mà còn là một trong những nguyên liệu chính để luyện chế đại đạo đan. Có thể nói là vô cùng chân quý, mà xét từ những đường vân trên đóa Tử U Linh Hoa trước mắt, tuổi của nó còn vượt quá 5 vạn năm, nếu được mang ra ngoài, đủ để khiến cho những lão quái vật tranh giành cướp đoạt. Tuy nhiên hai người không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì họ cảm nhận được khí tức cấm chế thượng cổ trong thung lũng này. Nếu mù quáng tiến vào, rất có thể sẽ kích động cấm chế, bị trận văn tấn công. Chương 17, để tỏ thành ý của ta. Ta sẽ phá cấm chế trong thung lũng này, đem đóa Tử U Linh Hoa này tặng cho ngươi. Thế nào? Người thiên tài mặt nạ bạc gọi tên giả của Diệp Thần Phong, khàn khàn nói, được. Diệp Thần Phong cũng muốn xem thử thủ đoạn của người thiên tài mặt nạ bạc. Gật đầu đồng ý, ngươi ở đây chờ ta, ta đi hái Tử U Linh Hoa. Nói rồi, từ trong thân thể người thiên tài mặt nạ bạc hiện ra 4 lá cờ trận cổ xưa thêu hình thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, bay thẳng vào trong thung lũng bị cấm chế thượng cổ bao phủ. Đạo bảo tứ thú kỳ. Nhìn những lá cờ cổ đang vờn quanh xung quanh người thiên tài mặt nạ bạc, mắt Diệp Thần Phong nhất thời sáng lên, càng cảm thấy thực lực của người này không hề đơn giản. Ung ung, tiếng cấm chế đinh tai nhức óc vang lên, người thiên tài mặt nạ bạc tiến vào thung lũng đã gây ra một trận sóng lớn. Vô số trận văn xuất hiện, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, đánh về phía hắn, muốn xé nát hắn. Đối mặt với những đợt tấn công trận văn từ 4 phương 8 hướng, người thiên tài mặt nạ bạc hai tay đồng thời điều khiển tứ thú kỳ ngưng kết thành một đồ hình trận, mạnh mẽ hiện lên hư ảnh của 4 linh thú, bao phủ lấy thân thể của mình, mà từng đợt công kích trận văn nhắm vào, bắn trúng đồ hình trận tứ thú, thì như châu đất xuống biển biến mất, ngay cả một gợn sóng cũng không tạo ra. Thủ đoạn tốt, không ngờ người này lại có nghệ thuật về trận pháp sâu như vậy. Lấy trận phá trận, dễ dàng phá giải cấm chế trong thung lũng như vậy. Nhìn người thiên tài mặt nạ bạc như vào trốn không người, Diệp Thần Phong lộ ra một chút kinh ngạc, hắn hiểu vì sao người này lại tự tin đến vậy, ngưng kết trận tứ thú liên tục phá tan các trận văn tấn công. Người thiên tài mặt nạ bạc tiến đến bên cạnh đóa Tử U Linh Hoa đã sinh trưởng hàng vạn năm. Khi đưa tay hái linh hoa thì lại bị tấn công, một luồng sức mạnh linh hồn cường đại từ đóa hoa Tử U Linh lớn như chậu rửa mặt phát ra, muốn oanh xuyên hồn hải của hắn, xé rách linh hồn của hắn, nhưng thủ đoạn của người thiên tài mặt nạ bạc thật sự quá kinh thiên. Hắn phát ra một tiếng gầm như rồng ngâm, như hổ gầm, phá tan đòn tấn công linh hồn mà Tử U Linh Hoa phát ra. Bẻ gãy cành hoa, hái được đóa tử u linh hoa chân quý vào tay. Chư 17, đóa tử u linh hoa này tặng cho ngươi. Người thiên tài mặt nạ bạc khẽ nhón chân, nhanh chóng bay ra khỏi thung lũng đầy cấm chế trận văn, trở về bên cạnh Diệp Thần Phong, đưa đóa tử u linh hoa chân quý cho Diệp Thần Phong. Ngươi thật sự hào phóng như vậy, đem tử u linh hoa tặng cho ta. Diệp Thần Phong không nhận đóa tử u linh hoa mà người thiên tài mặt nạ bạc đưa tới, lên tiếng hỏi: "Được thôi, ta cũng không giấu giếm mục đích của mình, trong cổ vườn thuốc có một linh vật cực kỳ quan trọng đối với ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hái được, những linh vật khác trong cổ vườn thuốc ta đều không cần, hơn nữa ta sẽ hết lòng giúp ngươi hái." Người thiên tài mặt nạ bạc lên tiếng: "Ngươi muốn linh vật gì trong cổ vườn thuốc?" Diệp Thần Phong hỏi: "Tử vong mạn đà la hoa." Người thiên tài mặt nạ bạc khàn khàn nói: "Được, ta giúp ngươi hái tử vong mạn đà la hoa, ngươi giúp ta hái các loại linh dược thượng cổ khác." Mặc dù tử vong mạn đà la hoa có giá trị rất cao, ngoài việc ẩn chứa tử vong đạo mạnh mẽ, còn ẩn chứa một sức mạnh thần kỳ có thể tiến hóa huyết mạch, giá trị của nó vượt qua cả đại đạo đan, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói, huyết long sâm quan trọng hơn. Hắn trầm tư một chút, cuối cùng đồng ý nhận đóa tử u linh hoa mà người thiên tài mặt nạ bạc đưa cho. "Đi thôi, trời sắp tối rồi, chúng ta tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi trước, đợi sáng mai tiếp tục tiến sâu vào di tích thượng cổ." Trong đêm tối, di tích thượng cổ càng thêm hung hiểm. Hai người tranh thủ lúc trời còn chưa tối, tìm được một hang động tương đối an toàn, chui vào nghỉ ngơi. "Ta vẫn chưa biết tên của ngươi." Diệp Thần Phong tựa vào vách động lạnh như băng, uống một ngụm rượu thanh trúc diệp, nhìn người thiên tài mặt nạ bạc bí ẩn đang nhắm mắt điều tức, lên tiếng hỏi: "Hạ Văn." Người thiên tài mặt nạ bạc khàn khàn nói: "Được rồi, ngươi là nam nhân sao?" Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một độ cong nhỏ, khiến người ta phải suy nghĩ mà hỏi: "Lời này của ngươi có ý gì?" Trong đôi mắt sâu thẳm của Hạ Văn bắn ra hai tia hàn quang, lạnh nhạt hỏi: "Không có gì, ta chỉ có chút kỳ lạ, tại sao trên người một đại nam nhân lại có mùi phấn son nhàn nhạt?" Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói: "Lỗ mũi chó." Hạ Văn phun ra ba chữ, không thèm để ý đến Diệp Thần Phong nữa, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Diệp Thần Phong, đêm càng ngày càng sâu, Diệp Thần Phong thấy Hạ Văn hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, bèn lấy tử u linh hoa mà hắn tặng ra, phun ra một ngụm hắc diễm thiên hỏa, hòa tan nó, luyện ra linh dịch tinh khiết, nuốt vào bụng, lập tức một lượng lớn sức mạnh linh hồn bùng phát trong miệng Diệp Thần Phong, điên cuồng tràn vào biển hồn của hắn. Kiếm hồn, dung. Diệp Thần Phong không dung hợp sức mạnh linh hồn chứa trong tử u linh hoa vào huyết long hoàng, mà dồn toàn bộ vào kiếm hồn, tăng cường sức mạnh của kiếm hồn. Cả đêm trôi qua rất nhanh, trải qua một đêm tu luyện, dung hợp sức mạnh linh hồn trong tử u linh hoa, sức mạnh của kiếm hồn được tăng lên một chút, nhưng đối với biên độ tấn công của Diệp Thần Phong lại tăng lên không ít. Thấy trời đã sáng, hai người không nán lại lâu, bay ra khỏi hang động yên tĩnh, theo chỉ dẫn trên bản đồ, tiếp tục bay về phía cổ vườn thuốc nằm sâu trong di tích thượng cổ. Chương 854, Tử vong sông. Căn cứ theo vị trí đánh dấu, chúng ta cách cổ vườn thuốc hẳn là rất gần. Diệp Thần Phong và Hạ Văn đứng trên một cây cổ thụ không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, cứng cáp như cọc long, cao đến mấy chục thước, cành lá sum suê, bao phủ cả một dặm. Đối chiếu bản đồ trong tay mà nói, nhưng muốn tiến vào cổ vườn thuốc, chúng ta phải vượt qua con tử vong sông đáng sợ này trước. Hạ Văn chỉ vào một con sông được đánh dấu trên bản đồ, nói: "Sao vậy, con tử vong sông này rất nguy hiểm sao?" Nghe ra thâm ý trong lời nói của Hạ Văn, Diệp Thần Phong lên tiếng hỏi: "Vô cùng nguy hiểm, cho dù ta và ngươi liên thủ, nếu như vận khí không tốt cũng có thể bị chôn vùi giữa dòng sông tử vong này." Hạ Văn gật đầu, nói: "Con tử vong sông này có gì nguy hiểm?" Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, hỏi: "Trên con tử vong sông này, bao phủ một cấm chế cường đại, cao thủ chiến thú hoàng căn bản không thể phi hành, mà dưới sông thì có vô số thiên thú sinh sống, trải qua vô số năm tháng tiến hóa, những thiên thú này thậm chí có cả thiên thú cấp 9 tồn tại. Vì vậy nếu vận khí không tốt, bị thiên thú cấp 9 tấn công, thì ta và ngươi cũng có thể chết." Hạ Văn chậm rãi nói: "Hạ Văn, ngươi dường như rất quen thuộc với di tích thượng cổ này." Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn rõ như lòng bàn tay về di tích cổ này, lên tiếng hỏi: "Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không phải sao?" Hạ Văn khàn khàn tiếng nói, ẩn chứa thâm ý nói: "Không sai." Diệp Thần Phong gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa: "Đi thôi, chúng ta đến tử vong sông, tìm cơ hội qua sông." Nói rồi, hai người Diệp Thần Phong bay khỏi cây cổ thụ cứng cáp, với tốc độ cực nhanh bay về phía tử vong sông. Dưới sự liên tục ra tay phá giải của Hạ Văn, cấm chế trong di tích thượng cổ không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho bọn họ. Khoảng chừng 4 canh giờ trôi qua, bọn họ đi qua lớp lớp mây mù ngày càng dày đặc. Từ xa phát hiện một vùng biển vô biên, lộ ra ánh sáng đen của Hoàng Hà, chậm rãi chảy về phương xa. Tử vong sông, cuối cùng đã tới. Nhìn dòng sông như bình tĩnh, không hề có chút nguy hiểm nào của tử vong, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, phệ thần não nhanh chóng nhúc nhích, cường đại linh hồn lực lượng phóng xạ ra bên ngoài, xuyên thấu cấm chế cường đại, thẩm thấu vào giữa lòng tử vong sông. Quả nhiên, giữa dòng sông này ẩn chứa số lượng lớn thiên thú, mà cấm chế trên sông trống không cũng vô cùng thần kỳ. Với thực lực của ta, e rằng chỉ có thể bay cao hơn một thước, hiểu rõ hư thực của Tử Vong Sông, Diệp Thần Phong ở trong lòng thầm nghĩ, cảm giác Tử Vong Sông so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Đi thôi, chư 17, chúng ta thử qua sông xem sao, nếu có nguy hiểm, chúng ta sẽ quay trở lại tìm cơ hội. Hạ Văn nhìn Tử Vong Sông rộng lớn vô ngần, tản ra ánh sáng tử vong, mở miệng đề nghị, tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Hạ Văn bay đến mép bờ Tử Vong Sông, cảm nhận được cấm chế vô biên, hồn lực trong cơ thể lưu động tốc độ không ngừng bị áp chế. Chúng ta đi, Hạ Văn triệu hồi ra đạo bảo tứ thú kỳ, ngưng kết thành trận đồ đáng sợ xung quanh thân thể, dẫn đầu bay vào vùng Tử Vong Sông bị bao phủ bởi cấm chế khủng bố. Hạ Văn thực lực rất mạnh, hư hư thực thực là cao thủ chiến thú hoàng tam cấp. Nhưng khi bay đến giữa Tử Vong Sông, thân thể của nàng bị áp chế nặng nề, trận đồ do tứ thú kỳ ngưng kết xuất hiện từng vết rách. Cả người thiếu chút nữa đập xuống giữa lòng Tử Vong Sông. Còn Diệp Thần Phong tuy rằng đã kích phát sức mạnh của năm đại huyệt khiếu, bạo phát ra 30 triệu cân lực, nhưng vẫn bị cấm chế cường đại áp bách về phía dòng Tử Vong Sông tản ra hắc quang. Long huyết mạch thiêu đốt, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, long huyết mạch bùng cháy, trong nháy mắt tăng phúc gấp 7 lần hồn lực, bao trùm toàn thân, mới chống đỡ được không gian cấm chế cường đại, ổn định lại thân thể. Diệp Thần Phong hư không đạp ra một bước, dưới chân xuất hiện kiếm đồ, 80 đạo kiếm đạo văn đồng loạt bắn ra, xé rách cấm chế không gian Bài Sơn đảo hải, cùng gia cố trận đồ tứ thú của Hạ Văn, hướng bờ bên kia Tử Vong Sông bay đi. Ai uy hu ngao, Diệp Thần Phong và Hạ Văn vừa bay được hơn 10 mét. Từng tiếng thú giống sởn tóc gáy vang lên, ba con thủy thú có thể hình khổng lồ, đạt tới đẳng cấp thiên thú lục cấp, chui lên từ mặt sông, mở miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.